Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Chương 1: Bỏ đạo. Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 1593 là một ngày vĩ đại với nước Pháp. Từ lúc rạng đông, người ta đang nghe đằng xa ở vùng thôn quê những tiếng chuông gầm ghì ở Saint-Denis ngân gian khi đi qua những tháp chuông trong làng, và đi kết hợp với những tiếng đại bác khêu gợi Paris và các vùng ngoại ô e dè và lặng lẽ. Những chuyến xe trạm đi ngựa ngang dọc ở mọi con đường, băng qua các thôn ấp và rải những mẫu giấy vào những cánh cửa ở Paris, báo cho dân chúng về sự cải đạo của nhà vua và mời từng người từ phía hoàng thượng đến tham dự ở Saint-Denis vào buổi lễ này, không cần giấy tờ hay bất cứ hình thức nào, đảm bảo được tự do và an toàn. Cho nên phải thấy sự náo nức, nỗi ngạc nhiên, niềm vui của những người tìm thấy vé hay nghe báo cáo của những chuyến xe trạm hoàng gia. Ở Paris, một lệnh của phu nhân de Montpensier buộc phải đóng hết các cửa và cấm mọi người dân Paris vì bất cứ lý do nào đi nữa ra ngoài và đến Saint-Denis vì sẽ bị phạt nặng. Tuy nhiên, đông người tình nguyện táo bạo, không liều lĩnh gì và không sợ gì hết, ngay cả da treo cổ. Khi có một cảnh tượng kỳ lạ đã quyết định vượt tường qua những lỗ hổng, đến nỗi người ta thấy chạy ngoài đồng quê khắp các điểm của thành phố mênh mông, những nhóm đàn ông và đàn bà khi đã ra ngoài cười rộ, ca hát, nhảy nhót vui mừng và coi thường binh lính Tây Ban Nha và đám thị dân liên minh đang điên giận nhìn họ từ trên tường cao vì họ rất đông. Nếu nhiệt tình tham dự vào buổi lễ giữ người dân Paris ở Saint-Denis như thế, nhiệt tình cũng không kém ở các vùng tự do trải dài từ Saint-Germain và Pontoise ở tu viện Dagobert, khắp nơi nhà vua và ánh mặt trời vào tháng đẹp nhất trong năm mời mọc. Đàn ông và đàn bà mặc trang phục lễ hội, kéo các em bé trên những con lừa hay trong xe cút kích, tỏa khắp các thị trấn, làng mạc và mỏi nẻo đường thôn quê, tiến tới những bức tường lúa mì như những đóa hoa di động đầy sắc trắng, xanh, lục, đỏ và xanh lam trên một tấm thảm màu vàng kim. Ở lâu đài Ormesson, nhà gia đình Antoine ngay từ sau giờ sáng, ngựa đã chờ thắng yên cương trong sân lớn. Chúng dường như nhìn một cách khinh bỉ một con ngựa cháy mồ hôi và đầy bụi bặm vừa đến và còn thở hồng hộc. Thị đồng và người hầu ăn mặc lộng lẫy đang chăm sóc lần cuối lên bộ thục sức thỉ mỉ của họ. Người ta chỉ còn chờ bà chủ lâu đài vẫn còn đang giam mình trong phòng trang điểm với ba bà cố chống chọi với cái tuổi 45 của bà chủ. Xong rồi là đi thôi. Ông đang phai rạng ngời như mặt trời, từ chỗ ông xuống đầu tiên để lướt mắt ra vẻ ông chủ cho đoàn người ngựa. Ông rất hài lòng, nhà ông phải cung cấp cho ông những ý tưởng đẹp ở Saint-Denis. Lúc đó ông quay sang biệt trang cái vẻ để biết liệu có hài lòng như thế về con gái hay không. Ông lên đường dưới những hàng cây cách biệt trang của Henriette 10 bước. Ông đối mặt với La Ramée mặc trang phục thợ săn du lịch. Như mọi khi, chàng trai nhợt nhạt hơn và hung hăng hơn thường lệ, chào đang thai và không nhìn ông. Ê, chào La Ramée. Cha Henriette nói, cậu đã ở Ormesson rất sớm, cậu cũng cải đạo à, thành viên liên minh cuồng nộ. Vì cậu đến xem lễ cải đạo của nhà vua, La Ramée cắn đôi môi mỏng. Tôi không hề cải đạo chút nào, anh trả lời, và tôi không mong tham dự vào lễ cải đạo mà ông có vinh dự nói với tôi. Phu nhân đang trai giao cho tôi nhiệm vụ mang tin của cha tôi đến, và tôi đã mang đến. Tôi hoàn toàn không biết là ông đi xem buổi lễ của kẻ phản bội ở Saint-Denis. Hãy nghe đây, La Ramée, ông đang trai giận dữ nói, cậu là một trong những người bạn của chúng tôi vì cha cậu, vợ tôi và tôi yêu thương nhau. Nhưng tôi báo trước với cậu các biểu lộ của cậu sặc mùi đa thần giáo và phe liên minh một cách không chịu nổi. Tôi cứ tưởng, La Ramée nói, xanh dờn thách thức, rằng ông đang thai thuộc phái liên minh cách đây 15 ngày. Nếu tôi thuộc phái này cách đây 15 ngày, chuyện đó không liên quan tới cậu, vẫn là hôm nay tôi không thuộc phái ấy nữa. Tôi yêu đất nước tôi và tôi phụng sự chua của tôi. Sự đối lập của tôi với một ông hoàng dĩ giáo, tôi không còn có quyền áp đặt lên một ông vua cơ đốc giáo. Giờ đây, mặc cho cậu và phe liên minh nối kết lại, nhưng không lọt tay tôi và đừng liên lụy nhà tôi vì những lời bán bộ của cậu. Lakame nghiêng mình rung lên vì tức giận, cặp mắt anh ta tưởng chừng đâm xuyên qua ông đăng trai nếu sự kinh mệt giết người được. Ông này tiếp tục đi về phía cầu thang của Andres, bởi vì cậu tìm phu nhân đang thai. Ông nói với Lakame, cậu sẽ không tìm thấy bà ấy ở đây đâu. Tôi đã ngỡ bà ấy ở chỗ của Andres. Lakame thì thầm xin lỗi, và anh ta quay lại để ra đi thì Andres xuất hiện phía trên cầu thang cao. Chào cha, nàng nói và đi xuống một cách thận trọng để không dướng díu trong những nếp gấp của chiếc áo dài cưỡi ngựa mà một thị đồng và một cô hầu phòng đang nâng. Nghe âm thanh của giọng nói này, Lakame đóng đinh trên mặt đất và tất cả nhà họ Andres trên đời với những lời thoá mạ và đức tin nhà nghề của họ cũng không thể làm anh lùi một bước. Andres phục sức rạng ngời và đẹp lộng lẫy, chiếc áo dài của nàng màu xám ngọc trai thêu vàng. Một chiếc mũ nhỏ không dành bằng nhung đỏ, từ đó phun lên một chiếc lông cài màu trắng và đôi chân uốn trong đôi ủng ngắn bằng da đỏ và đôi vớ dài ôm đùi chắc và tròn để lộ từng bước trên cầu thang, khiến cha nàng kêu lên hài lòng và một tiếng gầm gừ khàn đục đầy ngưỡng mộ thần tượng của Lakame. Còn xinh đẹp, rất đẹp Andres, ông đang ra nói, hẹn sớm gặp lại, chiếc áo chén ngắn rất lịch thiệp, làm tóc con nghiêng xuống khiến mắt con tươi tỉnh hơn. Cha thay con nhợt nhạt. Andres vừa thấy Lakame, mọi vẻ vui tươi biến mất khỏi sắc diện nàng. Nàng đưa một cái nhìn dài sọc và một cái chào nghiêm nghị đến chàng trai, khiến chàng trai có ám ảnh hao háo ăn mài cái nhìn và cái chào này. Mẹ con chắc đã sẵn sàng rồi, con hãy đi tìm mẹ, ông đăng trai nói, vừa đi vừa canh chừng trò chơi của những nếp gấp và mỗi chi tiết của phục sức, đến nỗi ông nhấc lên trên vai của con gái những chiếc diềm xoắn của dây áo bị rối vào một dây áo lân cận. Còn về Lakame, anh ta bị quên lãng. Andres bước đi tràn ngập ánh mặt trời, ngây ngất vì kiêu hãnh, hít thở trong không khí thơm ngát của hoa huệ và hoa lài. Những lời ngưỡng mộ bùng nổ dọc đường cô đi qua trong những hàng ngũ chen chúc của dân làng và những đầy tớ ùa đến để hưởng thụ cảnh tượng này. Ông đang trai rời con gái một lát để thông tin cho bà mẹ. Lakame tận dụng lúc này để đến gần Andres và nói với nàng, hôm nay cô không đợi tôi à, tôi nghĩ vậy. Nàng đỏ mặt, nỗi bực bội và nôn nóng hằn trên trán nàng. Tại sao tôi phải đợi ông? Nàng nói, có lẽ một kẻ từ bi đã báo trước cho tôi đã chuẩn bị, tôi sẽ cố gắng không ngăn cản cuộc đi ngựa của cô. Tôi không tin một người phe liên minh phục tùng như ông lại quyết định đến Saint-Denis hôm nay. Cô biết rõ, Lakame giả vờ nói, rằng vì cô, Andres, tôi luôn quyết định làm mọi chuyện. Những lời này được nhấn mạnh bằng nhiều ý chí, nên càng làm tăng gấp bội vẻ nhợt nhạt của Andres. Im lặng, nàng nói, cha mẹ tôi sắp ra đây rồi. Lakame chậm chậm lùi lại một bước, lúc ấy người ta thấy bước xuống, đường bệ như một bà hoàng, lóa mắt như một hồn thánh tích, quý bà đăng trai cao quý trong trang phục bền bồng, giữa những hoài niệm thời thanh xuân đắt giá và những đòi hỏi của mùa thu hiện tại. Bà không thể hoàn toàn hy sinh áo của khuôn phòng năm 1573 để mặc những chiếc váy ít bất tiện hơn, nhưng không trang trọng bằng vào năm 1593. Và dù do dự giữa kiểu mới và kiểu cũ, bà vẫn còn khá đẹp để con gái bà khi thấy bà đã quên bản Lakame, cũng như mọi người là trở nên một người đàn bà bận lo tìm khía cạnh yếu của trang phục một người đàn bà khác. Ông đàn trai vui mừng, có thể ngỡ trong một lát mình là vua nước Pháp nhờ nét duyên dáng thần thánh này. Bà chủ lâu đài ít khiêm nhường với Lakame hơn Andres. Từ xa khi bà trông thấy anh, bà mỉm cười và gọi anh. Bảo người ta mang ngựa đến đây, bà nói, trong khi tôi sắp nói chuyện với ông Lakame. Mọi người vội vã vâng lời. Ông đăng trai là người đầu tiên. Chính mình điều khiển các giám mã và các thị đồng. Marie Touche ở lại một mình với Lakame. Cha cậu, bà nói, sức khỏe thế nào? Thầy thuốc đã báo trước với tôi, thưa phu nhân, rằng ông ấy không qua khỏi tháng này. Ồ, tội nghiệp nhà quý tộc, Marie Touche nói. Nhưng nếu cậu mất cha, cậu vẫn còn bạn bè. Lakame nghiêng mình nhẹ và nhìn Andres đang sắp lên ngựa. Có gì mới về người bị thương? Marie Touche nhanh nhảu nói và lấy bàn tay trái dỗ dài anh ta. Không, thưa phu nhân, từ ngày hôm ấy tôi đã hoài công tìm kiếm, thăm hỏi miệt mài, nhưng tôi không tìm được gì cả. những dấu máu đã, như bà biết, dừng lại ở bờ sông. Và tôi thấy nhờ hỏi về một người bị thương, về một vệ binh của nhà vua, tôi trở nên đáng ngờ. Người ta cho cảm nhận này ở tôi tại hai hoặc ba chỗ. Một lần tôi đã gặp một người sai bộ, có vẻ biết sự kiện này. Anh ta ở trong quán rượu ở Mạc Ly, đã nói về một thanh niên bị thương, về ông Kriyom, về một con ngựa khập khiễng khi tôi muốn nói về anh này. Người ta đã nhìn tôi một cách rất lạ lùng và có vẻ dè dặt đề phòng. Thậm chí anh ta đã cắt ngang cuộc nói chuyện rất đột ngột, khiến tôi ngờ việc anh ta đi tìm người để bắt tôi. Tôi sợ liên lụy đến bà nếu chính tôi bị liên lụy và tôi phi nước đại về nhà mình. Cậu làm cho tôi rất lo lắng. Bà biết tình cảnh của tôi mà, thưa phu nhân. Không thể giết, không thể rời cha tôi, không thể đến đây nơi người ta không gọi tôi. Vì người ta không gọi tôi và tôi thú nhận rằng tôi ngạc nhiên. Maritusse bối rối. Người ta rất bận rộn ở đây, bà nói. Và rồi chúng ta phải coi chừng để đừng gợi nên ngờ vực nào. Dù việc còn lần ra, dù ta hết sức đề phòng. Ồ, điều đó không nên ngăn tiểu thư Henriette nhã nhặn với tôi một chút. La Rame nói thêm với một vẻ đau đớn, u ám. Hãy tha thứ cho nó. Chắc đó là một cú sốc với một thiếu nữ. Không, tôi không tha thứ cho cô ấy. Anh ta trả lời bằng giọng hầu như đe dọa. Một số sự kiện mãi liên kết với nhau giữa những người là đồng lõa. Maritusse run lên vì sợ. Hãy coi chừng, bà nói. Người ta đến với chúng ta rồi. Thật vậy, ông đang trai đến gần hơi ngạc nhiên vì thấy cuộc trao đổi giữa vợ ông và La Rame kéo dài. Còn về Henriette, trong cơn đông nóng cháy bỏng, nàng tra tấn con ngựa để buộc nó đối mặt với hai người đối thoại mà nàng canh chừng nóng nảy cuộc trò chuyện. Em hỏi ông La Rame, tại sao ông không theo chúng ta đến Saint-Denis? Chà, ông đây muốn làm người phe liên minh, ông đang trai kêu lên. Mặt khác, cậu ta mặc trang phục du lịch. Và khi đã tham dự một buổi lễ, thông lệ muốn rằng người ta mặc lễ phục. La Rame đến gần con ngựa của Henriette như để gắn lại sợi dây móc bằng đạp. Cô thấy rõ ràng người ta đuổi tôi, anh ta nói thật khẽ, nhưng tôi thì tôi muốn ở lại. Và anh ta rời xa mà không làm bộ làm tịch sau khi đã giúp đỡ xong. Henriette lo dự một lát, nàng đã đỏ mặt vì tức giận khi nghe câu nói rõ ràng của ý chí thoá mạ. Nhưng một cái nhìn của người mẹ đã hiểu hết, buộc nàng phá vỡ im lặng. Ông La Rame, bà cố gắng nói, có thể hộ tống chúng ta đến Saint-Denis mà không vào đấy, cũng như không tham dự vào buổi lễ. Chắc chắn rồi, anh ta đáp với vẻ hài lòng kiêu kỳ. Như bà muốn, ông đang ra nói, nhưng chúng ta đi thôi, quý bà. Ông bá tước Đô Vẹt đã nói với quý bà, hãy nhớ lấy, nếu cần, để được xếp chỗ tốt, chúng ta phải có mặt trước 7 giờ rưỡi trước nhà thờ. Cả đoàn đi ngựa bắt đầu lên đường với một tiếng động bề thế. Mấy con chó lao lên, mấy con ngựa hí trước cửa. Thị đồng và giám mã canh chừng đằng sau. Hai người chạy việc chạy đằng trước. Henriette cử động khéo léo, đứng chính giữa. Mẹ nàng ở bên phải, cha nàng bên trái. Nên trên đường đi, La Rame đi theo. Chỉ có thể trao đổi với nàng vài từ không quan trọng. Thỉnh thoảng nàng quay lại như để không làm cho nạn nhân của mình tuyệt vọng hoàn toàn. Đang mòn mỏi và nén tức giận. Muốn hàng trăm lần trốn qua khỏi đồng đội và hàng trăm lần bị lôi về bằng một tình yêu nghiệt ngã theo gót người phụ nữ dường như kéo về phía mình con tim khốn khổ bằng một sợi dây xích vô hình. Ở Saint-Denis, anh ta bị bỏ lại một bên trong khi các bà được bá tước Đô Vẹt sắp xếp vào trong thánh đường. Anh ta phải đi, anh ta chìm phất trong đám đông. Khi 8 giờ gõ chuông, khi nghe âm thanh tiếng chuông và đại bác, nhà vua xuất hiện mặc áo khoác bằng sa trắng, vớ lụa trắng, mặc áo choàng đen, nón cùng màu với những cọng lông trắng. Trọn sự quý phái của ngài trung thành với người đi theo. Ngài có Kriyom bên trái như một thanh kiếm, các ông hoàng ở bên phải ngài. Các vệ binh Tôn Cách Lan và Pháp đi trước ngài. Đi trước họ là các vệ binh Thụy Sĩ. 12 chiếc kèn thổi vang và qua các nẻo đường lót và rắc hoa. Một đám dân chúng lớn lao chen chúc để xem Henri đệ tứ và la ó phấn khởi, nhà vua vạn tuế. Tổng giám mục buộc đứng chủ lễ, ngài đợi nhà vua trong nhà thờ, có hồng y giáo chữ rồi buộc bông. Các giám mục, tất cả các tu sĩ ở Saint-Denis mang thập tự cầm kinh phúc âm và nước thánh tham dự. Không khí im lặng trang trọng làm tắt ngấm trong thánh đường mênh mông, những tiếng run rẩy và thì thào khi tổng giám mục buộc đến với nhà vua và hỏi ngài, ông là ai? Ta là vua, Henri đệ tứ đáp, Ông yêu cầu điều gì? Tổng giám mục hỏi. Ta yêu cầu được nhận vào trong giáo hội cơ đốc giáo, tòa thánh và La Mã. Ông có muốn điều đó một cách chân thành không? Có, ta muốn và ta khao khát, nhà vua nói, và quỳ gối ngay đọc lớn tiếng ngân gian và vang vọng dưới những dòng công của chánh điện bao la, đức tin mà ngài đã dâng được viết và ký tên cho tổng giám mục. Một tiếng hoan hô kéo dài và vỗ tay bùng nổ, mặc dù nơi này rất thánh thiện, xuyên qua những bức tường nhà thờ, lan tỏa ra bên ngoài như một tia bụi, cháy lên niềm vui và lòng biết ơn của đám đông. Từ nay không có gì ngăn cách dân chúng và nhà vua, không có gì ngoài những bức tường Paris. Phần còn lại của buổi lễ kết thúc trong trật tự tốt đẹp, với cùng một sự đường bệ giản dị và cảm động. Nhà vua khi ra khỏi nhà thờ sau thánh lễ, bị tấn công bởi dân chúng quỳ xuống và chìa tay trên lối ngài đi qua. Người này thì hét lên với ngài, niềm vui và sức khỏe. Những người khác thì hét, đả đảo liên minh và bọn Tây Ban Nha chết đi. Với mọi người, nhất là những người sau cùng, nhà vua mỉm cười. Crillon mắt đẫm lệ ôm hôn ngài dưới cổng thánh đường. Trời đất ơi! Ông nói, từ nay chúng ta có thể không rời nhau nữa. Ngày xưa khi thần đến nhà thờ thì bệ hạ đi nghe giảng đạo. Thế là mất thời gian, nhà vua giảng tế, và đám đông không phải là lặp lại mà hét lên, nhà vua giảng tế, khiến bọn Tây Ban Nha và Phê Liên Minh nghe dư âm tức muốn chết. Bỗng nhiên khi nhà vua về nơi ở của mình bị xâm chiếm bởi những người háo hức nhất muốn chiêm ngưỡng ông hoàng của họ, Crillon giữ cửa thay ba tước đô vẹt rẽ đám đông và tìm cách vào. Crillon dung cô con mắt đại bàng, cùng lúc thấy Marie Touchet, con gái bà và ông đăng trai đang chê ngự đám đông từ trên một thềm cao mà bá tước đô vẹt đã sắp xếp cho họ để họ thấy rõ hơn hay được nhìn thấy rõ hơn. Thưa ông, bá tước nói với Crillon, tôi rất sung sướng được gặp ông. Đằng kia tôi có hai quý bà đang nôn nóng bày tỏ lòng tôn kính và sự cảm ơn. Các bà là tín đồ cơ đốc giáo tốt lành nên lẽ nào không được chấp nhận là người trước tiên khen ngợi hoàng thượng. Trời đất ơi! Rồi dòng nghĩ, ông biết rõ bá tước muốn nói đến quý bà nào. Mấy con mụ đổng đảnh muốn ăn thóc cơ đốc giáo. Đợi đấy, đợi đấy. Thưa ông bá tước, ông nói với chàng trai, nhà vua bảo tôi gác cửa để ngăn người ta vào. Đó là mẹ tôi và em gái tôi. Tôi rất tuyệt vọng thưa ông. Nhưng giới luật đưa ra cho Crillon cũng như cho ông. Nếu tôi ở ngoài và ông ở trong, ông cũng sẽ từ chối tôi, nên tôi từ chối ông. Các bà và các bà lừng danh tôi biết chứ, tôi còn nói là các bà cực kỳ đẹp nhưng không thể được. Sau này thưa ông đồng ý cho tôi nhé. Ông sẽ mất thời gian với quý bà này. Sau này tôi sẽ đi vì tôi có một chuyện quan trọng và nhà vua cũng đi. Bá tước đô vẹt hiểu rằng ông thất bại trước Crillon. Ông bèn chào và rút lui rất bực bội nhưng cẩn thận giấu sự khó chịu. Khi ông gặp lại các bà đang rất lo lắng vì kết quả của cuộc vận động, ông chạm phải La Varenne. Có phải ông nói rằng nhà vua đi ngay nên người ta không thể đến chào ngài ngay khi ngài mang ủng xong, ông bá tước à? Và đoàn hộ tống, người ta có ra lệnh chưa? Hoàng thượng không mang theo đoàn hộ tống và không muốn mang. Thật là nguy hiểm, vậy nhà vua đi đâu? Đi một vòng trong các tu viện lân cận. Muốn biết đó là tu viện nào thì không phải qua lộ liễu chứ? Không hề, hoàng thượng bắt đầu từ tu viện dòng Genoveva ở bờ sông. Rồi chúng tôi sẽ đến. Cảm ơn, bá tước nói. Ra ông vội vã gặp lại các bà. Chúng ta bị Crillon đuổi, đó là một tên thô lỗ, kẻ quan giả, còn không biết tại sao ngầm ghét bỏ chúng ta. Nhưng thêm một lý do để gặp nhà vua ngay vào hôm nay. Chúng ta đừng lộ vẻ gì hết, hãy đến nhà con nghỉ ngơi một lát. Và khi trời hết nóng, con sẽ đưa hai người đến một nơi mà chúng ta sẽ gặp hoàng thượng hoàn toàn thoải mái. Đến đây mẹ và em, ở chỗ mát và có bóng cây để sửa sang lại phục sức. Tên Crillon đó ganh tị, ông đăng trai thì thầm. Ganh tị hay không? Chàng trai vô liêm sĩ nói. Hắn cũng không ngăn được nhà vua gặp Henriette. Em ấy chưa bao giờ đẹp như hôm nay. La Rame lại luồn vào đằng sau các bà như một con chó bị đánh đang hờn dỗi. Nhưng trở lại, anh ta đang nghe những lời này. À, ta hiểu rồi. Anh ta thì thào tái nhợt. Tại sao người ta đưa Henriette đến Saint-Denis? Vậy thì mình cũng phải đến dòng tu Genoveva ở bên sông và chúng ta sẽ thấy.